Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 225, Lâm đại biểu là người tốt 101. Góc truyện audio.com. Lâm Uyên lộ ra một cái tiêu chuẩn nụ cười. Hắn vốn là muốn lấy giá mua mua Đường Bá Hổ điểm thu hương bản quyền. Nhưng cân nhắc đến công ty dù sao cũng bỏ ra nhiều như vậy. Hắn cuối cùng vẫn nhiều hơn 10 triệu. Cho công ty kiếm 1 triệu đi. Là không phải Lâm Uyên phóng khoáng. Mà là hắn không thể để cho công ty thật cho mình uổng công đi làm. Nào có nhân cực khổ mấy tháng làm xuất sản phẩm. Cuối cùng sẽ lấy không cân nhắc chút nào lợi nhuận không gian giá vốn bán cho người khác. Tâm an lý đắc. Thực ra đột nhiên quyết định đem Đường Bá Hổ điểm thu hương thả trên mạng phát hình. Ngoại trừ là bởi vì đối bộ phim này ở kỳ nghỉ hè đương giết ra khỏi trùng vây hoàn thành nghịch tập không tin rằng ngoại. Lâm Uyên còn có một tầng sâu hơn dụng ý, hắn muốn nổi tiếng. Lâm Uyên đã nghĩ thông suốt Đường Bá Hổ điểm thu hương, không lấy được xếp hàng phiến nguyên nhân. Đây chính là tam vô điện ảnh chắc có đãi ngộ. Nếu bộ phim đầu tiên nhất định là không được coi trọng. Kia cần gì phải còn phải tử nhìn chòng chọc điện ảnh không thả đây. Sập tiệm ai làm, Lâm Uyên sau này còn muốn tiếp tục để cho công ty đầu tư cho mình đóng phim đi. Nếu như bộ phim đầu tiên liền gặp gỡ thất bại, vậy hắn dựa vào cái gì để cho công ty tiếp tục cho hắn đầu tư? Không có đạo lý này à, cho nên đi lưới thật tốt. Lưới cửa lớn quá thấp. Có thể chính là bởi vì lưới cửa lớn đủ thấp, cho nên Đường Bá Hổ điểm thu hương mới có thể bị nhiều người hơn chú ý đến. Phim này thật muốn thả vào điện ảnh. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở những thứ kia đại trên người phiến. Ai sẽ mua vé nhìn một bộ tam vô điện ảnh? Cho nên, dứt khoát dùng trước Đường Bá Hổ điểm thu hương mở ra nổi tiếng. Sau này gặp phải cơ hội thích sẽ lại vào quân điện ảnh đi. Nếu như bộ phim này có thể lấy lưới đại hình thức đạt được thành công. Kia Lâm Uyên coi như là có như vậy ném một cái ném lý lịch. Ít nhất mọi người sẽ công nhận chính mình thân phận của biên kịch rồi. Không chỉ có Lâm Uyên. Bộ phim này muốn thật có thể thành công lời nói. Điện ảnh chủ sáng thành viên nòng cốt cùng các diễn viên cũng liền không còn là vắng vẻ vô danh công cụ người. Đến thời điểm Lâm Uyên vỗ nữa tân công ty điện ảnh nhất định là ủng hộ. Chuyện này không trách công ty, càng không trách được điện ảnh, chỉ là cưỡng bức thực tế. Bất quá khi dịch thành công biết được Đường Bá Hổ điểm thu hương không thượng viện tuyến thời điểm. Nhưng là không thể tránh khỏi có chút thất lạc. Mỗi một đạo diễn cũng có một cái điện ảnh mơ mộng. Dịch thành công bên trên một bộ phim, liền là tiểu thành bản vi điện ảnh, không có cơ hội thượng viện tuyến. Lần này, hắn cho là Đường Bá Hổ điểm thu hương có Lâm đại biểu quan hệ. Thỏa thỏa có thể thượng viện tuyến. Kết quả không nghĩ tới cuối cùng vẫn là hoàng. Người biết lưới đại phương thức hợp tác sao? Lâm Uyên hỏi dịch thành công. Đối phương bên trên bộ phim có lưới đại hợp làm kinh nghiệm. Dịch thành công nói, biết đạo nhất điểm, đại khái chia làm hai loại. Một loại là mua đứt, một loại là phân chia. Chúng ta chọn phân chia. Lâm Uyên không chút do dự mở miệng. Đối, Đường Bá Hổ điểm thu hương, điện ảnh nghịch tập không có lòng tin. Nhưng đối với Internet video chỉ hạt, Lâm Uyên có cực lớn lòng tin. Dịch thành công gật đầu một cái. Phần lớn chế tác công ty sẽ chọn mua đứt. Không quá phận thành cũng có phần thành chỗ tốt. Chỉ là cụ thể giá cả Green đại biểu dễ tìm nhất nhân nói. Ta đề nghị để cho đại quản gia đi. Hắn chắc có phương diện này mạng giao thiệp. Trầm thanh là Đường Bá Hổ điểm thu hương, giám đốc sản xuất. Lâm Uyên quản trầm thanh kêu. Đại quản gia. Cho nên dịch thành công cũng liền theo kêu. Biết, Lâm Uyên trực tiếp liên lạc Trầm Thanh. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói chuyện này đã không có quan hệ gì với Trầm Thanh rồi. Bởi vì, Đường Bá Hổ điểm thu hương bây giờ là hoàn toàn thuộc về Lâm Uyên điện ảnh. Bất quá Lâm Uyên cảm thấy Trầm Thanh hẳn sẽ hỗ trợ đi và video website tiếp xúc. Trầm Thanh nghe nói Lâm Uyên lấy tư nhân thân phận mua đường Bá Hổ điểm thu hương, thời điểm tâm tình là có chút phức tạp. Trước tất cả mọi người đều cho là chụp bộ phim này công ty thua thiệt định. Nhưng theo Lâm Uyên mình trả tiền, bộ phim này lại lấy một loại gần như quỷ dị phương thức. Đạt tới không thua thiệt không kiếm thăng bằng. Cuối cùng chỉ có Lâm Uyên thua thiệt. Ít nhất công ty phương diện phải không thua thiệt không kiếm. Bởi vì nói cứng, thiệt thòi nhỏ về điểm kia thực ra không đáng nhắc tới. Dù sao mọi người vốn là được cho biết, bộ này vai diễn sở dĩ sẽ chụp, chính là theo Lâm đại biểu vị này thái tử đi học. Lâm đại biểu chơi đùa vui vẻ. Tiền này, thua thiệt cũng liền thua thiệt. Không phải là để cho thái tử ra nắm tiền. Đánh thủy trôi chơi đùa chứ sao. Có thể Lâm đại biểu không có lấy công ty tiền đổ xuống sông xuống biển. Hắn cuối cùng, là mình bỏ tiền đánh cái thủy trôi chơi đùa. Giờ khác này, Trầm Thanh bỗng nhiên có chút bội phục Lâm Uyên. Công ty vì Lâm Uyên tự do phóng khoáng trả tiền. Kết quả Lâm Uyên rốt cuộc lại vì công ty buông thả giấy tính tiền. Có thể thấy, Lâm Uyên là rất có nguyên tắc. Cho nên nghe được Lâm Uyên muốn chính mình hỗ trợ liên lạc thích hợp phát hình đường Bá Hổ điểm thu hương video website lúc. Trầm Thanh đáp ứng, Lâm đại biểu là người tốt. Mặc dù hắn không thích hợp làm biên kịch, nhưng mình làm giám đốc sản xuất. Hẳn hết mình có thể giúp Lâm đại biểu lấy vốn lại. Đầu tư ngàn vạn, toàn bộ lấy vốn lại khẳng định là không thể nào. Nhưng có thể hơi chút hồi cái 1-2 triệu. Nên vấn đề không lớn chứ. Internet đại điện ảnh Trầm Thanh cũng xem qua không ít. Có chút theo Trầm Thanh đơn giản là rác dưới Internet điện ảnh. Cũng khả năng hấp dẫn đến một ít người xem. Có thể thấy đồ chơi này ngưỡng cửa là thực sự thấp. Mặc dù đường Bá Hổ điểm thu hương không lớn địa, nhưng Trầm Thanh chụp trong quá trình, ít nhất là đã từng sung sướng. Hắn cảm thấy bộ phim này bên trong một ít tiếu điểm, mặc dù rất kỳ quái, nhưng kỳ thật có một loại không nói ra ma tính, để cho người ta không nhịn được đi theo cười. So với cái kia rác dưới mạnh hơn nhiều. Nghĩ đến đây, Trầm Thanh cho mình một vị ở video website công việc bằng hữu gọi điện thoại. Nhắc tới đường Bá Hổ điểm thu hương, sự tình. Cùng lúc đó, công ty điện ảnh bộ, mọi người cũng biết Tiện Ngư tự mua xuống đường Bá Hổ điểm thu hương, sự tình. Trong lúc nhất thời sinh ra cùng Trầm Thanh tương tự tâm tình. Cuối cùng vẫn là mình trả tiền rồi hả? Giống như một người la hét để cho người khác mời khách. Người khác cố nén thương tiếc, điểm một bàn lớn cứng rắn thức ăn, kết quả cơm nước xong chính hắn tính tiền rồi. Có lẽ hình dung không thích hợp, nhưng có chút đầy ý là đi. Chúng ta trước không nên nói hắn như vậy. Đúng vậy, nhân ra chỉ là muốn vui đùa một chút mà thôi. Đổ một cái cảm giác mới mẻ thôi. Bình tĩnh mà xem xét. Hứng thú bỗng nhiên tới. Ai còn không có muốn vui đùa một chút thời điểm đây? Tại sao ta cảm giác lời này của ngươi giống như là mình tuần trước đại chăm sóc sức khỏe bị Tào Hoàng bắt sau tạm thời biên đi ra lý do? Nói càn, ta không bị bắt, có lẽ là Lâm Uyên tự do phóng khoáng đưa tới quá một số người bất mãn. Cho nên khi Lâm Uyên chính mình vì điện ảnh trả tiền thời điểm, điện ảnh bộ tiểu dư luận lại có chút xoay ngược lại rồi xuống. Mọi người cảm thấy, Lâm Uyên rất hiểu chuyện. Hắn nhất định là biết mình điện ảnh sẽ lỗ vốn. Cho nên mới mua đường Bá Hổ điểm thu hương, bản quyền. Không để cho công ty thua thiệt. Đứa bé ngoan à, ngay cả lão Chu đều là cảm khái không ngừng. Nếu như Lâm Uyên không chủ động thối lui ra điện ảnh, lão Chu cùng những người khác có lẽ sẽ còn cho là Lâm Uyên là đối đường Bá Hổ điểm thu hương có lòng tin mới mua bản quyền. Nhưng Lâm Uyên liền điện ảnh cũng không cần. Nói rõ Lâm Uyên thực ra cũng biết rõ mình điện ảnh rất không xong. Chỉ có thể thả lưới đại hồi hồi bản. Ngược lại hắn đóng phim nghiện cũng qua. Đứa nhỏ này, thành thật, cách trương.